trong lòng đêm nghĩ ngợi, nhìn xem cho đen trắng đời, chỉ riêng anh lấp lánh sáng mai lòng em. Chàng ơi anh đã khiến em mù quáng yêu. Nằm đây cầu mong với trời, cầu mong được luôn với người. Tình yêu em chất chứa kín hết buồng tim. Đầu tiên giây phút ấy em đã chót yêu. Đẹp trai, ôi chàng trai mà em đã yêu như là chưa. Yêu một ai làm em khát khao đến như vậy. Ôi người yêu đẹp trai dễ thương, hãy nói em nghe tiếng tình yêu. Đẹp trai, ơi đời em cần anh ngát ngây cơn mộng yêu. Xin chàng hãy trái tim để em được vào cùng với anh đắm say tình yêu này. Phòng em được treo